Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 467, tuyệt sử phùng sinh. Phó báo quốc ngay tại trong mưa tên lù lù bất động. Ánh mắt của hắn tỉnh táo mà sắc bén, mật thiết chú ý đến đối diện Đông Huyền quân đội động tĩnh. Không ngừng mà hạ lệnh, chỉ huy quân đội. Hiện tại đã là thời khắc quan trọng nhất. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn vô số thân vệ, nhào nhào giơ đao kiếm tấm chắn, đem hết khả năng ngăn cản mũi tên tựa như giống như thủy triều kia. Thỉnh thoảng có thân vệ phát ra kêu rên, đó là bị mũi tên bắn trúng nhưng lại không dám lớn tiếng hô đau e sợ cho giảm xuống phe mình sĩ khí. Cử động, người trúng tên chỉ cần không có việc gì liền sẽ tức thời lui ra phía sau. Bọn họ cũng đều biết, mình coi như là chết cũng không thể chết ở chỗ này. Nếu là chết ở chỗ này, sẽ chỉ vì phấn chiến đồng bào bọn họ chế tạo phiền phức. Trước sau bất quá một chén trà công pháp, đã liên tục 40-50 tên thân vệ chiến tử ở đây. Nhưng mà cho dù vẫn vong chi giây lát, cũng không có nhiều người ra nửa điểm tiếng vang. Phó báo quốc vĩnh cửu đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, như cũ tại ra lệnh, đâu vào đấy, không loạn chút nào. Đối với chút xuống mà lâm đoạt mệnh mưa tên, thoáng như không thấy, hắn không thể động. Hiện tại Ngọc Đường tướng sĩ mệt mỏi độ, thậm chí sĩ khí đã đến cực hạn. Chính mình đứng ở chỗ này, đã mình có thể vận dụng cuối cùng thủ đoạn. Ngọc Đường chủ soái vẫn còn, cùng mọi người đồng sinh cộng tử. Đây là sau cùng sĩ khí điểm xuất phát và nơi quy tụ. Một khi phó báo quốc động, sĩ khí liền sẽ ầm vang rơi xuống, vỡ tan ngàn dặm. Phó báo quốc đối với cái này cực kỳ minh bạch, càng sớm có hơn giác ngộ, liền xem như hôm nay ta trong này bị bắn thành con nhím, nhưng cũng muốn đứng ở chỗ này, trèo trống đến một khắc cuối cùng. Đám thân vệ liều mạng đón đỡ lấy nặng nề thí thần cung. Rất nhiều dòng người lấy nước mắt kêu lên, đại soái, rút lui đi, các huynh đệ không chống nổi. Phó báo quốc tổng cộng có 1.000 tên thân vệ, mấy ngày liền chiến tranh, đã chiến tử 500 người. Hôm nay hộ tống phó báo quốc đến đây lớp học này tổng cộng 160 người. Mà bây giờ cũng chỉ còn lại có không đến 50 người còn tại phấn chiến. Đem hết khả năng hộ vệ lấy phó báo quốc, còn lại 110 người kia đều đã hóa thành cắm đầy vô số thí thần cung mũi tên hình người con nhím. Thân là phó báo quốc thiếp thân thân vệ, đối với bảo hộ phó soái mà chết, mỗi người đều sớm có giác ngộ. Nhưng có giác ngộ là một chuyện, đối với trước mắt nguy cơ phán định cũng có nhận biết. Bọn hắn có thể không chút do dự vì phó báo quốc hy sinh, cũng không nguyện ý nhìn thấy phó báo quốc chết đi. Nhưng là bây giờ tình huống chính là bất khả kháng, nhất định chết ách trước mắt. Chỉ có nhanh tránh mới có sinh cơ. Thế nhưng là phó báo quốc chính là bất động. Duy nhất kết quả chính là tất cả mọi người táng thân tại mưa tên phía dưới. Cho dù chúng thân vệ toàn bộ táng thân ở đây, cũng vô pháp cải biến kết quả này. Nếu là hôm nay thiết cốt quan phá, ta phó báo quốc liền phải làm ở đây đền nợ nước. Ta cùng người sớm có ước định, thề cùng thiết cốt quan cùng tồn vong. Hôm nay chính là ta phó báo quốc thực hiện lời hứa thời điểm. Phó báo quốc trấn thanh hét lớn, nếu như hôm nay thiết cốt quan giữ vững, ta phó báo quốc, hay là tại nơi này? Thanh âm đinh tai nhức óc, đang chém giết lẫn nhau rung trời trên chiến trường, vậy mà cũng có thể nghe rõ ràng. Giờ này ngày này, giờ này khắc này, ta phó báo quốc chính là thiết cốt quan. Ngoặc kép, trận địa địch tiếng trống lên. Hàn Sơn Hà lãnh khốc hạ lệnh, tái phát 10 vạn viện binh, toàn lực công kích. Bắt lại cho ta thiết cốt quan. Đông Huyền quân trận lại mở, tựa như thủy triều vô số binh mã hướng về thiết cốt quan chạy như bay đến. Rung trời tiếng giống vang lên, cầm xuống thiết cốt quan, cầm xuống thiết cốt quan, bắt sống phó báo quốc. Đám thân vệ đều đã không còn khuyên bảo phó báo quốc tiết kiệm khẩu khí kia, cổ động dư lực ứng đối đầy trời mưa tên. Người có thể trở thành phó báo quốc thân vệ, tự nhiên đều là phó báo quốc thân tín, đều rất biết phó báo quốc tâm tư. Nếu đại soái đã trong lòng còn có đền nợ nước ý chí, chúng ta mấy người cũng liền trong này tận trung vì nước là được. Chúng ta ít nhất phải làm đến so đại soái đi trước một bước, tại tất cả chúng ta chết hết trước đó, không để cho đại soái đổ xuống. Địch nhân lại khải quân trận càng lên càng nhanh, vọt tới càng gần. Tại trong nửa đêm này, Hàn Sơn Hà đã hướng về thiết cốt quan nện xuống 10 vạn binh mã. Trạng thái đã không phải là kinh người có thể hình dung. Căn bản chính là điên cuồng, cực độ điên cuồng. Cái gọi là 10 vạn số lượng, không có tính toán còn sống. Nói cách khác, đã có trọn vẹn 10 vạn binh mã nhân mạng, tất cả đều nhét vào thiết cốt quan bên dưới. Bây giờ, lần nữa tiếp viện 10 vạn binh mã, cường thế xông trận. Tôn Tử Hổ mang theo chính mình Tây quân huynh đệ, Tây tuyến tinh nhuệ nhất chiến lực, lúc này đã chiến đấu đến gần như trình độ chết lặng. Mắt thấy hai phe địch ta binh sĩ đều là một đống thành kiến chế biến mất, trong lòng rung động đã sớm vượt ra khỏi mức cực hạn có thể chịu đựng. Nguyên lai, đông quân đều là đánh trận như vậy. Nguyên lai, đây mới là đối đầu Hàn Sơn Hà phải đối mặt tình hình chiến đấu. Nguyên lai, nơi này chiến đấu, đúng là như vậy huyết tinh tàn khốc. Cái gọi là đại lục đệ nhất danh tướng, thiên hạ đệ nhất hùng quan, Ngọc Đường quân thứ nhất, tất cả đều là dưới cái thanh danh vang dội cũng vô hư sĩ. Tôn Tử Hổ trong lòng thản nhiên dâng lên một cỗ kính ý. Đông quân danh xưng Ngọc Đường quân thứ nhất, quả nhiên danh xứng với thực. Chúng ta xa xa không kịp, đời này khó mà nhìn cùng bóng lưng. Nhìn xem vẫn cỗ thân ở chỗ cao, thẳng tắp đứng thẳng, sừng sững không ngã phó báo quốc. Tôn Tử Hổ cảm thấy chỉ có tràn đầy tôn kính. Phó báo quốc, không hổ là Ngọc Đường quân phương thiếu tráng đệ nhất nhân. Đông quân là anh hùng, nhưng chúng ta Tây quân cũng không phải nhút nhát trứng. Tôn Tử Hổ một đao đem ba cái địch nhân đánh xuống tường thành. Hành tẩu như bay, Trấn Thanh hét lớn, các huynh đệ, chúng ta hôm nay cùng thiết cốt quan cùng tồn vong, không để cho đông quân các huynh đệ giành mất danh tiếng. Thề cùng Ngọc Đường quốc thổ cùng hô hấp chung vận mệnh. Đồng sinh cộng tử, tồn vong không bỏ, ngao tương đương, vô số Tây quân Hán tử điên cuồng giống to. Cảm xúc chưa từng có khuấy động, chiến cuộc càng ngày càng là thảm liệt, nhưng càng ngày càng là hướng phía bất lợi phương hướng phát triển. Cũng không có bởi vì phó báo quốc bất kể an nguy sừng sững tại mưa tên phía dưới, cùng Tây tuyến quân cực đoan bộc phát mà sinh ra nghịch chuyển. Càng ngày càng nhiều đông huyền binh sĩ từ trên tường thành ló đầu ra đến. Còn có rất nhiều lúc này đã xông lên trên đầu thành, cùng quân coi giữ triển khai trận giáp lá cà. Chỗ cao, thân binh đội trưởng hết sức quơ trường kiếm, quơ tấm chắn, đem bắn tới mũi tên đánh bay. Nhưng lúc này phó báo quốc trên thân cũng đã đâm hai chi mũi tên, nhưng hắn như cũ sừng sững ở chỗ này, vẫn như cũ là chỉ huy nhược định, không thấy mảy may bối rối. Đại soái, thân binh đầu lĩnh trong miệng đột nhiên hiện rên lên một tiếng. Trên vai của hắn rõ ràng là trúng một tiễn, lập tức lại là một tiếng bi thiết. Thân binh đầu lĩnh một tiếng này bi thiết không phải là vì mình, mà là, đại soái, ta bảo vệ không được ngươi. Phó báo quốc đột nhiên đưa tay, dưới xương sườn trường kiếm ra khỏi vỏ, duy khí nguyên địa đứng thẳng chi tư, tự mình động thủ huy kiếm, ngăn cản mũi tên, đồng thời Trấn Thanh hét lớn, mệnh lệnh, 30,000 thiết kỵ ra khỏi thành. cùng Đông Huyền quân quyết tử một trận chiến. Còn lại Thiết Kỵ cùng Báo Quốc quân tản mát, theo kế hoạch đã định, tổ kiến Ngọc Đường quân người một đạo khác Thiết Cốt quan. Đã là thời khắc cuối cùng, Phó Báo Quốc biết, thủ không được, chính mình cũng đã mệnh tải khoảng cách, cho nên hắn lập tức phát ra cuối cùng một đạo chỉ lệnh. Dù cho là ta Phó Báo Quốc hôm nay chiến tử ở đây, Hàn Sơn Hà, ngươi muốn đi vào Thiết Cốt quan, cũng ít nhất còn muốn bỏ ra 10 vạn người mệnh. Đạo mệnh lệnh này mới vừa vặn hạ đạt, đã thấy một đạo bóng trắng, ngay tại trong đầy trời mưa tên, đột nhiên xuất hiện đến Phó Báo Quốc bên người. Kiếm quang bỗng nhiên hiên động thời khắc, đều là đem tất cả phóng tới mũi tên toàn bộ chặt đứt. Chiêu này tinh tuyệt kiếm thuật mở ra, thấy người đều nhìn mà than thở, nhưng mà bóng trắng kia kiếm quang xu thế xa xa không phải ngừng ở đây. Lại lấy mênh mông kiếm quang tại Phó Báo Quốc trước người, khung ra một đạo không thể phá diệt bình chướng. Tất cả thí thần tiễn tại lưới ánh sáng này trước đó đều bẻ gãy, cùng lúc đó lại có một trận tiếng trống trận hoàn toàn không có dấu hiệu ầm vang liên miên vang lên. Đông đông đông, vô số Ngọc Đường binh sĩ như là mãnh hổ đồng dạng xông lên đầu tường, cùng đưa thân vào trên đầu thành Đông Huyền binh sĩ triển khai sông mái với nhau. Thiết Cốt quan nguy cấp chi thế đều là đột nhiên dừng một chút. Bến bờ một đạo nhân mã phi nhanh mà tới, đi đầu một người cầm đầu, tóc trắng bồng bềnh, khuôn mặt lệ liệt, một bên xông về phía trước, một bên quát to, Phó Báo Quốc, mạng của lão tử làm ngươi. Lập tức xuống tới, chợt nghe này âm thanh, Phó Báo Quốc tâm thần đột nhiên buông lỏng, Thu lão nguyên soái đến rồi. Ngọc Đường mạnh nhất viện binh một trong chạy tới, chính mình rốt cục trèo trống đến Thu lão nguyên soái đến. Vô số kỵ binh tựa như thủy triều xông ra Thiết Cốt quan, liên tục không ngừng, giống nhau vạn lưu quy tông, thế không thể thớt. Thu kiếm Hàn viện binh rốt cục đến, tại Thiết Cốt quan cực kỳ nguy cấp hiểm yếu trước mắt chạy tới. Phối hợp Phó Báo Quốc Thiết Kỵ, mười mấy vạn kỵ binh đồng thời liền xông ra ngoài, vẻn vẹn tại một cái công kích, liền là đem Hàn Sơn Hà tiến công bộ đội ép về nguyên địa. Rốt cuộc không thể động đậy. Lúc này, Hàn Sơn Hà trong đại doanh bây giờ âm thanh vang động trời lên. Đã nhanh muốn công lên đầu thành Đông Huyền đến tiếp sau quân đội. Tựa như thủy triều rút lui trở về, cũng không tiếp tục lưu thêm một lát. Thiết Cốt quan cực kỳ nguy cấp thời khắc, dựa theo sớm định ra hành quân kế hoạch, vốn hẳn nên cách này chí ít còn có 200 dặm trở lên lộ trình thu kiếm Hàn xuất lĩnh đại quân. Tựa như thần binh trên trời rơi xuống đồng dạng đột nhiên đến, nhất cử ổn định thế cục, nghịch chuyển Thiết Cốt quan tất nhiên đình trệ tuyệt cảnh. Biết thu kiếm Hàn đến, chuyện không thể làm, lại tiến công cũng đã không làm nên chuyện gì. Hàn Sơn Hà trước tiên hạ lệnh lui binh. Chỉ là hạ lệnh thời điểm, lại từ thật sâu thở dài một hơi, chỉ thiếu chút nữa, cũng chỉ thiếu kém một bước, nhiều nhất chỉ cần lại cho Hàn Sơn Hà nửa canh giờ thời gian. Thiết Cốt quan chính là Đông Huyền, khi đó, cho dù thu kiếm Hàn đi vào, cũng là không làm nên chuyện gì, khó mà xoay chuyển trời đất. Vì cái gì hết lần này tới lần khác ngay tại cái này vi diệu thời khắc, lúc đầu tuyệt không nên xuất hiện người ở chỗ này, lại đột nhiên xuất hiện, thật chẳng lẽ là trời phù hộ Ngọc Đường sao? Bất kể nói thế nào, hôm nay lại ác chiến xuống dưới, đã không có chút ý nghĩa nào. Đông Huyền binh mã rút lui, Thiết Cốt quan trên dưới cùng nhau phát ra rung trời reo hò. Vô số thủ thành binh sĩ hoan hô đặt mông ngồi dưới đất, đúng là nói cái gì cũng không bò dậy nổi. Rung trời reo hò vang vọng đầu tường, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.